tay trái Ân Đức nắm khối gỗ đó kéo mạnh ra, lại kêu thảm một tiếng dài nữa. Miếng gỗ cầm trên tay trái quả nhiên có một cây đinh sắt dài, trên đó có dính đầy máu, đang long tong rớt xuống. Tay phải của hắn đã bị cây đinh đâm xuyên qua, tạo thành một cái lỗ to. Thì ra vừa rồi Ân Đức trong lúc kinh khủng đã đè cái ghế cũ kỹ vỡ nát, bàn tay vừa khéo đè lên cây đinh trên miếng gỗ đóng ghế. Bạch Thiên Tổng, Dương Thu Trì cùng mọi người không nhìn rõ Ân Đức vì sao lại như vậy, nên cùng vây lại. Bạch Thiên Tổng hỏi, Ân Nhi, sao vậy? Sắc mặt Ân Đức trắng bạch, run lập cập chỉ thi thể của Bạch Tiểu Muội, vết thương trên tay trái không ngừng có máu tươi tiết ra. Tống Vân Nhi kỳ quái bước đến cạnh thân thể Bạch Tiểu Muội, lầu bầu, có chuyện gì đâu mà sợ thành như thế? A, lời chưa kịp dứt, ả cũng phát ra một tiếng kêu kinh hãi, lùi lại vài bước, cũng sợ đến mặt mày tái mét, đưa quyền lên miệng cắn mạnh, run lên bần bật. Nàng ta đang nhìn ta, nhìn ta cười. Mọi người đều cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân, ngay cả Dương Thu Trì cũng không ngoại lệ. Tuy hắn đã kiểm nghiệm hơn 100 thi thể, nhưng điều đó không chứng minh hắn không biết sợ, bởi vì chuyện quỷ ở liệm phòng vô cùng nhiều, ai biết được có cái nào là giả, cái nào là chân. Dương Thu Trì từ từ bước đến bên cạnh thi thể của Bạch Tiểu Muội. Quả nhiên, mắt của Bạch Tiểu Muội đang mở thật lớn, nhìn hắn chừng chừng. Dương Thu Trì cảm thấy một hơi lạnh chạy khắp toàn thân, dường như đang có người bay phía sau đầu hắn đang cười lạnh, lại đưa miệng thổi một hơi khí lạnh lên cổ hắn. Tóc trên đầu Dương Thu Trì như dựng cả lên, vội quay ngoắc đầu lại, nhưng không thấy gì. Hắn thở ra một hơi dài, nhìn thấy gương mặt không còn màu sắc của Ân Đức và Tống Vân Nhi, lòng thầm nghĩ, ta là ngộ tác, ta mà cũng sợ, thì còn làm được nữa sao? Dương Thu Trì cố kiên trì, bước thêm một bước nữa, tử tế quan sát một chút nữa, phát hiện mắt của Bạch Tiểu Muội không hề chuyển động, thi ban màu tím đỏ ở dưới cổ hiện rõ ràng trước mắt. Điều đó có thể cho thấy, Bạch Tiểu Muội đã chết thật rồi. Nếu là người chết, Dương Thu Trì không hề sợ. Hắn không tin thế giới này có quỷ. Bạch Tiểu Muội mở mắt, nhất định là có nguyên nhân. Quan sát kỹ một hồi, không phát hiện gì dị thường. Hắn đoán Bạch Tiểu Muội đột nhiên mở mắt, nhất định là nằm trong một số nguyên nhân, trong đó bao gồm hiện tượng điện sinh học, dẫn đến một số sự cố co giật của cơ thể người chết. Chuyện này trước đây đã từng có báo cáo thực tế, cho đến lúc này, Ân Đức mới có thể nói được, quỷ, có quỷ, nó đang cười. Dương Thu Trì đưa tay nhẹ vuốt hai mắt của Bạch Tiểu Muội, nói, không cần sợ, nàng ta đã nhắm mắt lại rồi. Lòng nghĩ, vì Ân công tử này có cái gan nhỏ quá, có nhiều người ở chỗ này như vậy, lại là ban ngày, ngay cả Tống Vân Nhi là một tiểu nữ hai như vậy mà cũng không quá sợ. Hắn là một đại nam nhân sao lại hoảng hốt thành thế này, ngay cả tay bị thương cũng không hề biết. Tống Vân Nhi cố gắng làm gan bước lại nhìn, thở dài một hơi nói, đúng vậy, mắt đã nhắm lại, không cần sợ nữa. Lại chuyển đầu hỏi Dương Thu Trì, ca ca, đây là chuyện gì vậy? Sao nàng ta đột nhiên mở mắt? Dương Thu Trì nhìn Ân Đức đang sợ run rẩy toàn thân, định giải thích, đột nhiên trong lòng chợt động, đáp, nàng ta có khả năng là gặp chuyện oan khuất gì đó chưa tỏ bày. Ân Đức nghe thế, kinh khủng kêu lên một tiếng, lại lùi về sau thêm vài bước nữa. Bạch Thiên Tổng trầm giọng nói, tiểu huynh đệ, hung thủ này chẳng phải là bắt được rồi sao? Con gái ta còn có oan khuất gì nữa? Dương Thu Trì cười cười lắc đầu, tôi chỉ nói bừa, nếu không vì sao nàng ta đột nhiên mở mắt. Bạch phu nhân lại kêu lên, con gái mệnh khổ của ta ơi. Rồi hòa khóc lớn lên. Bạch Thiên Tổng lại ôn tồn an ủi, đỡ phu nhân đến bên thi thể của Bạch Tố Mai. Ân Đức thấy thi thể của Bạch Tiểu Muội không hề động đậy, thần trí cũng từ từ thanh tỉnh lại. Lúc này, hắn mới cảm thấy lòng bàn tay bị thương đau nhức, cúi đầu nhìn vết thương, thấy nó thật sâu, xuyên qua luôn cả lòng bàn tay. Ân Đức đứng lên, nhìn quanh nhìn quất, muốn tìm vật gì đó băng bó vết thương, cuối cùng phát hiện một khúc vải trắng để nằm lăn lóc bên cạnh, bèn xé một khúc, quấn lung tung xung quanh vết thương. Dương Thu Trì nhất mức đứng một bên quan sát Ân Đức băng bó vết thương, bảo, Ân công tử, vết thương của ngươi rất sâu, nên đi rửa sạch một chút. Ân Đức phẩy phẩy tay, không cần gấp, quay về rồi hẳn hay. Nói xong không lý gì Dương Thu Trì nữa, bước lên mấy bước đến cạnh Bạch Thiên Tổng Phu Phụ. Dương Thu Trì không hề bước lên, chỉ đứng một mình ở xa xa bồi tiếp. Bạch Thiên Tổng nhẹ nhẹ kéo miếng vải che mặt của Bạch Tố Mai ra, lộ gương mặt kiều diễm bình an của nàng, phảng phất như là đang ngủ. Bạch phu nhân kêu lên một tiếng, con của ta a a. Rồi phục xuống người Bạch Tố Mai, cầm lên một cánh tay, đưa ấp vào mặt, kêu khóc thảm thiết. Dương Thu Trì cũng cảm thấy khó chịu, hắn không thể chịu nổi người khác khóc. Lúc trước khi nghiệm thây, gặp trường hợp như vậy, Dương Thu Trì đều quay tránh đi. Thấy phu thê của Bạch Thiên Tổng thương tâm như vậy, hắn thở dài một tiếng, chuyển thân đẩy cửa bỏ đi. Nhưng trong lúc đó, một cảnh tượng như sấm sét kích trúng Dương Thu Trì. Hắn vội quay phát lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay của Bạch Tố Mai. Cánh tay đó, cánh tay mềm oạt đang bị Bạch phu nhân đau lòng giữ chặt lấy, đang theo tiếng khóc nức nở của Bạch phu nhân khe khẽ chuyển động. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, con gái của ông bà không chết. Vì sao lại như vậy? Dương Thu Trì nhìn chằm chằm cánh tay mềm oặt của Bạch Tố Mai, một nghi vấn cực lớn xuất hiện trong đầu hắn. Nàng ta đã chết gần 24 tiếng đồng hồ, theo lý thì hiện tượng thi cương lúc này đã nổi khắp toàn thân, như thế thì cánh tay của nàng ta phải cứng chứ, không thể nào lại mềm mại như thế, chẳng lẽ? Dương Thu Trì vội bước lên trước, cầm lấy cánh tay còn lại của Bạch Tố Mai áp vào trong hai lòng bàn tay, cảm giác một chút, rồi cầm lấy cổ tay của nàng, chuyển động vòng tròn một lúc, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Hắn lại cúi xuống cầm lấy cằm của Bạch Tố Mai, lắc trái lắc phải, ối trà lên một tiếng, đưa tay định vạch mắt của Bạch Tố Mai ra. Ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thiên Tổng quát lên một tiếng giận dữ, chộp lấy cánh tay của Dương Thu Trì. Hắn cố sức vùng thoát, nhưng cánh tay của Bạch Thiên Tổng cứng như sắt, bèn kêu lên, mau bỏ tôi ra. Tống Chi Huyện ở bên cạnh hỏi, Bạch Thiên tức bớt giận a, đây là chuyện gì thế? Tống Vấn Nhi thấy Dương Thu Trì cầm tay xác chết con gái người ta múa may loạn xạ, lại móc họng móc cằm, không biết là đang làm gì, liền kêu lên, ca, ca ca đang làm gì vậy? Tiểu Hắc Cẩu thấy chủ nhân bị kềm chế, gầm lên một tiếng định phóng lên. Dương Thu Trì quát, Tiểu Hắc, không được động, lui lại. Tiểu Hắc Cẩu dừng lại động tác, không hiểu nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lại nhìn Bạch Tố Mai một lúc nữa, mới quay sang Bạch Thiên Tổng gần từng tiếng một, con gái ông chưa chết. Câu nói này giống như tiếng sát đánh trên không, toàn thân Bạch Thiên Tổng giật bắn, cái gì? Ngươi nói cái gì? Bạch phu nhân chộp lấy tay Dương Thu Trì, cũng gấp rút hỏi, ngươi nói sao? Con gái các người không hề chết, cô ấy chỉ là chết giả, chú, giả tử, hiện tượng chết tạm thời do bị ngạt do những vụ bị điện giật, chết đuối, sặc, nín thở hoặc trúng độc. Dương Thu Trì lặp lại một lần nữa, Ân Đức kêu lên cả kinh, ngươi nói cái gì? Phu nhân của ta chưa chết. Lời nói có chút run rẩy, sắc mặt lại biến đến nổi tái ngắt một màu. Bạch Thiên Tổng cũng hết, cái gì mà giả tử? Tống Chi Huyện là kẻ lão thành, dày dạn kinh nghiệm, nghe lời này cũng rất kinh hãi, liền cúi xuống giữ hai vai của Bạch Tố Mai, tử tế quan sát, lại cầm lấy cổ tay của nàng, đưa hai ngón tay ra nghe mạch, chút xíu sau lắc đầu, hiền chất, ân phu nhân không có chút mạch đập nào, là chết thật rồi. Tay Dương Thu Trì bị Bạch Thiên Tổng giữ chặt, đau thấu tim, tức mình nói, Thiên Tổng đại nhân, thỉnh bỏ tay ta ra. Thấy Bạch Thiên Tổng vẫn chưa tỉnh thần, Dương Thu Trì nhẫn nại quát lớn, Bạch Thiên Tổng, ta cần kiểm tra lại một chút nữa, xem coi lệnh ái đã chết thật hay chưa. Bỏ tay tôi ra a, đau chết được. Bèn cố sức tránh thoát, Bạch Thiên Tổng lúc này mới thanh tỉnh trở lại, vội bỏ tay hắn ra, hỏi dồn, con gái ta có thật là không chết không? Dương Thu Trì không thèm lý đến lão, hoạt động lại cổ tay bị bóp đến tê dần, sau đó cúi người xuống, khẽ vạch mắt Bạch Tố Mai ra, trước hết quan sát một chút, sau đó dùng ngón tay cái và ngón trỏ từ hai bên ép mắt của Bạch Tố Mai vào giữa. Bạch Thiên Tổng thấy động tác của hắn quái dị, vốn muốn quát bảo dừng lại, miệng động đậy nhưng vẫn quyết định chưa nói ra. Trong lòng vẫn thủy chung tồn tại một chút hy vọng lời nói của tiểu tử này là chân thật, con gái của lão chưa chết. Dương Thu Trì bóp bóp mắt bên này của Bạch Tố Mai, rồi chuyển sang mắt bên kia, lại kèo đầu nàng lên, cúi gập người lại, tra xét cổ và vai của nàng, nghĩ đi nghĩ lại một hồi rồi mới đứng dậy, khẳng định thêm một lần nữa, con gái các người đích xác chưa chết. Vừa nghe lời này, Bạch phu nhân phục xuống lắc lắc người Bạch Tố Mai kêu gào, Tố Mai, con tỉnh lại, Tố Mai, con gái của ta, mẹ đang ở đây à, con tỉnh lại. Vô luận là lắc như thế nào, Bạch Tố Mai vẫn bất động nằm ở đó. Bạch Thiên Tổng bước lên một bước, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì, ngươi nói bậy gì vậy, sao ngươi biết nó không chết, hiện giờ nó chết như vậy. Dương Thu Trì chộp tay Bạch Thiên Tổng, lạnh lùng nói, ông không bỏ tôi ra, nàng ấy sẽ chết thật đấy. Bạch phu nhân đang kêu gọi con gái, khi nghe lời này thì liền nghĩ tên tiểu tử này có cách cứu được con gái của mình. Bà ta lúc này giống như một người sắp chết đối với được cây cột, toàn bộ hy vọng đều đặt lên trên đó, liền bật người dậy túm lấy Dương Thu Trì, ngươi có thiệt là cứu được con gái ta không? Hai vợ chồng cùng lắc cùng đẩy Dương Thu Trì, khiến hắn lắc lư đến chóng mặt bơ đầu, không nói được lời nào. Bạch phu nhân thấy đầu Dương Thu Trì lắc lư loạn đẳng như vậy, mày nhín chặt không nói gì, bèn cúi đầu mới phát hiện Bạch Thiên Tổng chồng mình cũng đang giữ chặt cổ áo của tên tiểu tử này lắc mạnh, bèn vội bảo, lão gia, chẳng mau bỏ hắn ra à, hắn nói là có thể cứu Tố Mai. Bạch Thiên Tổng vội bỏ tay ra, Bạch phu nhân mặt mày đầy lên giữ chặt tay Dương Thu Trì, tiểu vinh đệ, không, ân công, cầu cầu ngài cứu con gái ta à, cầu cầu ngài đó. Hai chân bà ta liền mềm nhũn quỳ xuống, Dương Thu Trì phải nhanh chóng đỡ lên. Tống Vân Nhi cũng ở bên nói, ca, Vinh có thể cứu nàng ấy hả? Vậy mau mau thi hành đi. Tống Chi Huyện cũng phụ họa theo, đúng rồi, hiền chất, cứu một mạng người còn hơn xây Phật đồ 7 cấp A. Dương Thu Trì bị bọn họ quấy rối đến đầu to như cái đấu, giơ hai tay lên đầu hàng, ra dấu bảo họ yên tĩnh lại, chờ mọi người yên tĩnh lại. Dương Thu Trì nhìn Bạch Thiên Tổng, từ từ nói, lời phải nói cho có đầu có đuôi, con gái của ngài tuy nhiên chưa chết. Sao Vinh biết nàng ta chưa chết? Tống Vân Nhi nỏ mồm hỏi. Dương Thu Trì trợn mắt nhìn à, hiện giờ không phải là lúc trả lời câu hỏi này. Nói xong quay đầu nhìn Bạch Thiên Tổng đại nhân, tôi cũng không nắm chắc có thể cứu sống lệnh ái. Nếu như các người bằng lòng cho ta thử, ta có thể thử coi sao. Nhưng nếu cứu không được, các người cũng đừng trách ta. Cho đến bây giờ, ân đức nãy giờ nhất mực đứng cạnh chợt như người vừa tỉnh lại từ cơn một, đưa tay trái ra, loáng một cái đã chộp lấy cổ áo Dương Thu Trì, nâng bổng lên, suýt chút nữa kéo hai chân Dương Thu Trì rời khỏi mặt đất. Ân đức xốc cổ Dương Thu Trì, quát, cái tên tiểu ngộ tác ngươi nói cái gì, để ngươi thử. Cái thân thanh bạch của phu nhân ta để cho ngươi thử hả? Vị ân công tử này quả là có lực khí rất mạnh. Dương Thu Trì tức muốn điên người. Cái bọn người này sao cứ động cái là xốc cổ người ta, làm đến nổi thở cũng không thở được. Nhưng hắn không thể phát hỏa, ân gia và bạch gia đều là chỗ bản thân chẳng thể chọc vào, chỉ có thể dáng bình ổn ngữ khí. Ân công tử, khẳng định có chút nắm chắc, nên... Có chút nắm chắc, ngươi nói cái quái gì thế a? Ân đức quát lên, dù sao thì Dương Thu Trì cũng có chút cân nặng, ân đức không thể nâng bằng một tay mãi được, nên cánh tay băng bó cũng được đưa ra, giữ chặt cổ áo của Dương Thu Trì, vừa định nói gì nữa thì đột nhiên kêu thảm một tiếng, a! Vội bỏ tay khỏi cổ áo Dương Thu Trì, cúi đầu nhìn, dùng chân đá loạn về phía sau. Dương Thu Trì nhìn ra sau lưng ân đức, thì ra con tiểu hắc cẩu thấy ân đức đối với chủ nhân không tốt lành, liền len lén đến sau lưng ân đức, bất thình lình cắn mạnh một cái vào bắp chân của hắn, sau đó lại lui ra ngay. Ân đức vừa mắng vừa dùng chân đá con tiểu hắc cẩu, nhưng chẳng những không đá chúng, mà ngược lại còn bị nó cắn thêm một phát nửa vào cẳng chân. Dương Thu Trì kêu lên, tiểu hắc, không được vô lễ, mau trở về.

lòng thầm mừng vì sự suy đoán của bản thân có nhiều khả năng là đúng. Nếu như đường hô hấp của Bạch Tố Mai trở nên thông thoáng, nhất định nàng sẽ từ từ tỉnh lại. Thế là, Dương Thu Trì bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo của Bạch Tố Mai từng lượt một. Chỉ có điều, cả 10 phút đã trôi qua, Bạch Tố Mai vẫn chưa phản ứng gì. Mồ hôi lạnh từ trên đầu Dương Thu Trì từ từ rơi xuống, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục nỗ lực. Hà hơi thổi ngạt, ép ngực. Hà hơi thổi ngạt, ép ngực. Bạch phu nhân dựa vào bàn gỗ nhìn đứa con gái không hề phản ứng gì, từ từ rơi vào tuyệt vọng, bắt đầu sụt sịt khóc. Tống Vân Nhi ở cạnh một bên an ủi. Ân Đức nhìn Dương Thu Trì bận rộn, chợt khẽ cười lạnh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 39, khởi tử hồi sinh lúc ban đầu. Bạch Thiên Tổng thấy Dương Thu Trì vừa hôn vừa sờ ngực thi thể con gái mình, nên cực kỳ tức giận. Nhưng dần dần sau đó, thấy Dương Thu Trì cứ một mực nỗ lực thực hiện đi thực hiện lại một động tác đó. Tuy không rõ làm như vậy có tác dụng như thế nào, nhưng lão bắt đầu tin rằng hắn đang thật lòng cứu sốn con gái của mình. Bởi vì, nếu như hắn chân tránh muốn làm nhục thi thể, thì bản thân hắn giữ chìa khóa của liệm phòng, muốn làm chuyện đó khi nào chẳng được. Sao lại tự nhiên chọn lúc này? Bạch Thiên Tổng thấy trán Dương Thu Trì tứa đầy mồ hôi, rõ ràng đã dùng tận lực, thở dài một tiếng, lòng nghĩ, cho dù hắn không cứu sống được con gái, bản thân không kiếm hắn làm phiền nữa. Dương Thu Trì lại tiếp tục nỗ lực vài phút nữa, cuối cùng có chút nản lòng. Hắn muốn bỏ cuộc, hắn muốn tuyên cáo thất bại, nhận mọi trừng phạt của bọn họ. Nhưng khi hắn thẳng lưng lên, chuẩn bị tuyên bố thất bại, hắn đã thấy ánh mắt tuyệt vọng của Bạch phu nhân đang nghẹn ngào khóc lóc. Dương Thu Trì nghĩ đến mẫu thân của mình, phảng phất thấy mẫu thân đang ôm thân xác của mình bi ai khóc, lập tức lòng muốn vỡ ra. Hắn dằn lòng lại, quyết định nỗ lực thêm một lần nữa. Dương Thu Trì bước lại chỗ Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi có hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, ca, chuyện gì nữa vậy? Không chờ ả nói hết, Dương Thu Trì đưa tay lấy một cây châm nhọn hoác trên đầu nàng, không hề hồi đáp, chuyển thân quay trở lại thi thể của Bạch Tố Mai, đưa châm chích nhẹ vào giữ nhân trung của Bạch Tố Mai. Sau khi hắn rút châm, một chút máu tươi từ vết thương từ từ ứa ra, lòng Dương Thu Trì thoáng nhẹ nhõm, máu huyết còn chảy như thường, màu sắc cũng như thường, điều này cho thấy Bạch Tố Mai chưa hề chết. Châm đâm nhân trung, chích máu cứu người, đó chính là phương cách cứu bệnh nhân hôn mê của Trung Y, là một liệu pháp cực đoan trong tình huống châm cứu không thể sinh ra hiệu quả. Hắn tiếp tục làm hô hấp nhân tạo thêm một hồi nữa, nhưng Bạch Tố Mai vẫn không phản ứng. Dương Thu Trì cầm bàn tay của Bạch Tố Mai lên, giữ chặt ngón tay thon nhọn của nàng, dùng châm chọc thông 10 huyệt trên đầu ngón tay của nàng, tiến hành chích máu thi cứu. Nhưng Bạch Tố Mai vẫn không phản ứng. Dương Thu Trì khẩn cấp rồi, xem ra chỉ còn dùng tuyệt chiêu cuối cùng nữa thôi. Tay trái của Dương Thu Trì đặt lên nhũ phòng bên trái của Bạch Tố Mai, day day một hồi, rồi lấy hết tinh thần, tay phải nắm thành quyền giơ cao lên, hét to một tiếng, đấm mạnh xuống tay trái. Bạch Tố Mai bị đấm khiến thân hình nẫy lên một cái, nhưng vẫn không phản ứng. Do không có máy hồi nhịp tim, hắn chỉ có thể dùng phương pháp dân gian thế này. Dương Thu Trì lại đấm mạnh một quyền nữa, toàn thân Bạch Tố Mai lại giật nẫy lên. Bạch Thiên Tổng thét, ngươi điên rồi, mau dừng tay, lão tử giết chết ngươi. Ân Đức kêu lên quay quái nhào tới. Uông uông uông, tiểu hắc cẩu chồm người tới. Đúng lúc đó, khái, khái khái, khái. Một tràng tiếng ho phát ra, thân thể Bạch Tố Mai theo tiếng ho kịch liệt run bần bật. Mai Nhi, Bạch Thiên Tổng vui mừng kêu lên một tiếng thật to, chỉ mấy bước đã tiến đến bên cạnh Bạch Tố Mai, đỡ vai của nàng dậy, thất nàng vẫn nhắm chặt hai mắt, vừa ho vừa thở khò khè. Bạch phu nhân vừa kinh vừa mừng, chạy tới ôm Bạch Tố Mai vào lòng, khẽ vuốt ngực nàng, gọi tên nàng, mừng quá nên bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Ân Đức như chết đứng, giơ nắm đấm đứng như trời trồng, giống như chúng phải phép định thân. Tống Chi Huyện và Tống Vân Nhi cũng ngẩn ra. Chuyện này quá thần kỳ, người chết hết một ngày một đêm thế mà sống lại được. Hai người cũng bước đến vây quang, thấy Bạch Tố Mai ho liên tục, thần tình vô cùng thống khổ. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, nàng từ từ mở mắt, nhìn mọi người, muốn nói nhưng lại dẫn đến một trận ho nữa. Một điểm cũng không sai, người chết này quả thật là sống lại rồi. Bạch phu nhân ôm trầm con gái, hỏi liên tục, con gái của ta, con thấy thế nào rồi? A, chỗ nào khó chịu, mau nói cho mẹ biết. Bạch Thiên Tổng quan tâm nhất là ai giết con gái của mình, vội hỏi, Mai Nhi, là ai hại các con vậy? Chuyện này cũng là chuyện Tống Chi Huyện quan tâm nhất, vội dòng tai lắng nghe. Nhưng Bạch Tố Mai ngoại trừ ho dữ dội, còn thì không nói được điều gì cả. Dương Thu Trì đứng cạnh đó nói, xương hầu của cô ấy bị vỡ, hiện giờ không nói được đâu, các người mau tìm thầy lang chữa cho nàng đi thôi. Nối xương hầu bị gãy là một thứ thủ thuật Dương Thu Trì có thể làm, nhưng bên cạnh hắn không có thuốc men hay dụng cụ gì, lại không biết trung y, nên mới đề nghị họ tìm lang trung trong vùng đến cứu trị. Bạch phu nhân lúc này mới phản ứng trở lại, ân nhân cứu mạng của con gái còn đứng bên đó, nên vội nói với Bạch Thiên Tổng, lão gia, mau đa tạ ân công người ta đi a. Bạch Thiên Tổng thấy con gái quả nhiên sống lại, vừa kinh vừa mừng không thể nào kể xiết. Bèn ôm quyền nói với Dương Thu Trì, tiểu vinh đệ, đa tạ ngươi đã cứu sống con gái ta. Vừa rồi Bạch Mổ có điều gì bất kính, thỉnh hải lượng dùng. Dương Thu Trì cười cười, ôm quyền hồi lễ. Có thể cứu sống Bạch Tố Mai, lòng hắn thật cao hứng. Nheo mắt nhìn ân đức, thấy hắn mặt mày tái ngắt, nhất mực đứng ở đó, không hề lộ vẻ vui mừng. Ngược lại còn hồn vía lên mây, trong lòng liền đoán được thêm nhiều điểm mấu chốt. Hắn cố ý bước lên, hỏi, ân công tử, sao ngươi không đến nhìn nương tử của ngươi? Chẳng lẽ nương tử của ngươi sống lại, ngươi chẳng cao hứng hay sao? Đúng đúng đúng, ân đức hoảng loạn đáp ứng, đến bên cạnh Bạch Tố Mai, miệng hé ra ngậm lại, nhưng không nói được tiếng nào. Bạch Tố Mai vừa nhìn thấy hắn, lập tức biểu tình lộ ra vẻ kinh khủng vạn phần, trong cổ họng ư ư liên hồi, sau đó là ho lên mãnh liệt. Nàng quay người lại, ôm chặt Bạch phu nhân, vùi đầu vào trong lòng của bà. Dương Thu Trì đến bên cạnh ân đức, cười cười, ân công tử, xem ra tôn phu nhân có chút gì đó sợ ngươi a. Đúng ha đúng ha. Ân đức cười phụ họa, len lén nhìn Bạch Thiên Tổng, lại nhìn Bạch phu nhân. Sau đó nhẹ gọi Bạch Tố Mai, nương tử, nương tử. Bạch Tố Mai nghe ân đức gọi, không hề quay đầu, ngược lại càng ôm chặt mẫu thân, toàn thân run rẩy. Dương Thu Trì vỗ vỗ vai ân đức, thôi rồi, ân công tử, cô ta hiện giờ còn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, có thể là không nhận ra ngươi. Các người cần phải mang về nhà trước, tìm một lang trung trị thương trên cổ, sau khi trị xong, cô ấy sẽ có thể nói được. Nàng ấy hiện giờ vẫn chưa thể nói sao? Ân đức ngẩng người, khóe miệng lộ ra nét cười khó thấy, thấp giọng hỏi. Đúng vậy, vừa rồi ngươi cũng nghe cũng thấy rồi đó, cô ấy không nói ra lời. Vậy cần bao lâu mới có thể nói được? Ân đức vô cùng quan tâm đến vấn đề này. Tìm một lang trung dõi, khôi phục xương hầu của nàng trở về nguyên vị, sau đó dùng thuốc. Muốn nói được, chỉ sợ cần phải có một khoảng thời gian nữa. Ân đức a lên một tiếng, thần sắc khẽ giãn ra. Bạch Thiên Tổng vẫn còn rất quan tâm đến vấn đề ai là hung thủ, nói, chúng ta đưa giấy bút cho nó, để nó viết ra ai là hung thủ đi nào. Nhìn bên bàn có bút nghiên, lão liền cầm bút lông lên, tẩm đầy mực, rồi lấy giấy cùng đưa cho Bạch Tố Mai. Con gái ngoan, viết tên hung thủ ra đi con. Bạch Tố Mai không nói gì cũng không tiếp lấy bút, rúc vào lòng Bạch phu nhân trốn. Tống Chi Huyện nói, có thể là nàng ấy còn chưa tỉnh, chờ sau hẳn nói. Sau đó lão vỗ vai Dương Thu Trì, lắp bắp khen, hiền chất, không ngờ rằng cháu còn có bản lĩnh này a, lợi hại, cho dù là hoa đã tái thế, cũng bất quá là như thế. Tống Vân Nhi cũng nhảy đến bên cạnh Dương Thu Trì. Thì là vậy, ca, Vinh thật là lợi hại. Nàng cầm tay Dương Thu Trì lắc lắc, cười hỏi, đúng rồi, ca, Vinh làm sao biết nàng ấy không chết? Muốn giải thích chuyện này cho rõ, ba câu bốn chuyện chẳng thể nào nói hết được. Liên quan đến vấn đề y học, có nhiều điều rất phức tạp, Dương Thu Trì khó có thể giải thích, chỉ nháy nháy mắt, bịa chuyện, thần tiên nói cho ta biết. Tống Vân Nhi thấy bộ dạng của hắn như vậy, biết hắn đang lừa mình, liên trợn mắt nhìn hắn, sau đó lập tức nồng nhiệt túm lấy tay hắn nói, không nói thì thôi, ai thèm cầu huynh. Chuyển đầu, nàng chỉ Bạch Tiểu Muội đang nằm ở tấm phản bên cạnh, nói, ca, Vinh nếu như có thể cải tử hồi sinh, thì cứu sống nàng ấy luôn đi a. Bạch phu nhân nghe thế, lòng lập tức nhen thêm một tia hy vọng nữa, một mặt an ủi con gái lớn đang phục vào trong lòng mình, một mặt mắt nhỏ đầy lệ nói với Dương Thu Trì, đúng vậy đúng vậy, ân công hãy đại phát từ bi, cứu, cứu con gái nhỏ của tôi luôn a. Dương Thu Trì cười khổ, ta không phải là thần tiên, có bản lĩnh cải tử hồi sinh gì chứ. Con gái lớn Bạch Tố Mai của bà chưa hề chết thật, nên mới có thể cứu sống lại. Còn Bạch Tiểu Muội là chết thật rồi, không thể sống dậy được nữa đâu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, thiếp thân bảo hộ Bạch Phu Nhân vô cùng thất vọng, nhưng nghe Bạch Tố Mai trong lòng vẫn còn húc hắc ho. Ít nhất cũng có một đứa con gái sống lại, như vậy là đã tạ ơn trời Phật rồi. Bà quay sang Bạch Thiên Tổng nói, lão gia, chúng ta mang Mai Nhi quay về trước, tìm lang chung chữa thương cho nó a. Bạch Thiên Tổng gật gật đầu, ôm quyền nói với Dương Thu Trì, đại ân không thể nào dùng lời để nói hết. Bạch mỗ sau này nhất định không quên cái ân cứu mệnh của tiểu huynh đệ. Dương Thu Trì đáp, Bạch Thiên Tổng quá lời rồi. Mau đem lệnh ái về đi. Ân Đức bước lên nói với Bạch phu nhân, mẹ, để con cõng nàng ấy. Bạch Tố Mai nghe Ân Đức nói thế, cổ họng lập tức phát lên những âm thanh hàm hồ không rõ, ôm chặt Bạch phu nhân không rời. Dương Thu Trì lại vỗ vỗ vai Ân Đức, Ân công tử, thường ngày ngươi nhất định là khi phụ phu nhân không ít ha. Xem ra ngươi khiến Ân phu nhân sợ quá rồi kìa. Ân Đức lúng túng cười, không biết nên nói gì. Dương Thu Trì nói với Tống Vân Nhi, Vân Nhi, lại phải nhọc công muội rồi, giúp mang Ân phu nhân về, được không? Bạch Thiên Tổng nói, không cần, không cần, ngoài nha môn chúng ta có kiệu, cho chúng vào mang nó ra là được rồi. Tống Vân Nhi nghe Dương Thu Trì đột nhiên đề nghị nàng cõng Bạch Tố Mai ra, có chút bất ngờ, vẫn còn chưa lấy lại thần. Dương Thu Trì nói với Tống Chi Huyện, Chi Huyện đại nhân, không, bá phụ, tiểu chất hoài nghi án kiện này còn có kẻ đồng lõa còn chưa xa lưới. Liếc Ân Đức một cái, hắn cười cười, lại nói, kẻ đồng lõa này biết Ân phu nhân chết rồi sống lại, nhất định sẽ trở lại sát nhân diệt khẩu. Vân Nhi có võ công, lại là nữ nhân, tiểu chất mạo muội thỉnh Vân Nhi là hộ vệ bên cạnh Ân phu nhân, ý của người thế nào? Nghe Dương Thu Trì khen võ công của mình, Tống Vân Nhi rất đắc ý. Lại nghe hắn muốn bản thân nàng làm thiếp thân hộ vệ cho Ân phu nhân, phòng hờ kẻ đồng phạm đến sát nhân diệt khẩu, chính là rất hợp với ý nàng. Học võ công vốn là để hành hiệp trượng nghĩa, chuyện này lại có thể dễ thể hiện ý khí nghĩa hiệp nhất. Nàng đương nhiên nguyện ý, nên không chờ Tống Chi Huyện biểu hiện, bèn dành nói trước, được a, cha, cha hãy để con đến bảo hộ Bạch tỷ tỷ đi. Tống Chi Huyện cười nói, Bạch Thiên Tổng dù sao cũng là võ tướng, không những tự bản thân võ nghệ cao cường, mà thủ hạ kiêu dũng thiện chiến nhiều không kể xiết, cần gì đến nha đầu ngươi ra mặt a. Tống Vân Nhi giấu môi không phục, con không kém cạnh gì họ a. Rồi xoay người nhìn Bạch Thiên Tổng, bá phụ, người nói xem, con đến bảo hộ Bạch tỷ tỷ, được hay không? Bạch Thiên Tổng ôm quyền đáp, vậy thì càng tốt, ta lần này tang gia bối rối, cũng không mang theo nhiều tùy tòng giỏi giang. Tiểu thư võ nghệ cao cường, ta đã sớm nghe thấy rồi, nếu như có thể chịu khuất tất bảo hộ cho tiểu nữ, thì đó là chuyện tốt không gì bằng. Tống Vân Nhi cười hì hì, nghiêng đầu nhìn Tống Chi Huyện. Cha, Thiên Tổng Đại Nhân người ta đã đáp ứng rồi, cha hãy để con đi đi. Tống Chi Huyện vốn muốn kết thân với vị Bạch Thiên Tổng này, nghe nàng nói như vậy, liền thuận sóng đẩy thuyền. Nếu là như thế, con cần phải bảo hộ ân phu nhân cho tốt, nhớ lấy, không được đảo loạn. Dạ. Tống Vân Nhi vui mừng đáp ứng. Dương Thu Trì nhìn ân đức, thấy hắn nắm chặt bàn tay thủ thương, sắc mặt thâm trầm bất định, không đoán được hắn nghĩ gì. Trầm ngâm một chút, Dương Thu Trì ngoắc ngoắc Tống Vân Nhi, nàng chạy lại kế bên hỏi, cái gì? Dương Thu Trì kề sát tai nàng, dặn dò, nhớ rõ, muội không được rời khỏi Bạch tỷ tỷ chút nào, ăn ngủ đều phải ở bên cạnh cô ấy. Không quản là ai khiến muội ly khai, cũng không được nghe theo, hiểu không? Tống Vân Nhi gật gật đầu, cười hi hi, cái đó thì đương nhiên, nếu không thì sao gọi là bảo vệ sát bên người chứ? Dương Thu Trì nói với Bạch Thiên Tổng và Bạch Phu Nhân, Bạch Tiểu Thư vừa tỉnh lại, hơn nửa xương cổ thủ thương, thân thể cực kỳ hư nhược, trong thời gian này cần nằm im nghỉ ngơi, ngoại trừ Tống Tiểu Thư, những người khác không cần phải đến quấy nhiễu. Lại nói với ân đức, ân công tử, đoạn thời gian này chắc phải ủy khuất cho công tử. Công tử cũng không thể đến nhiễu loạn tôn phu nhân, cho đến khi bệnh của cô ấy khỏe lại. Ân đức gật gật đầu, cung tay nói với Tống Vân Nhi, vậy làm phiền Tống tiểu thư rồi. Dương Thu Trì nói, được rồi, Vân Nhi, mau cõng Bạch tiểu thư đi ra thôi. Nhớ, thiếp thân bảo hộ. Biết rồi, dễ già quá. Tống Vân Nhi mỉm cười hàm tiếu, bước đến bên Bạch Tố Mai. Bạch tỷ tỷ, để muội cõng tỷ. Lần này Bạch Tố Mai ngoan ngoãn bỏ Bạch phu nhân ra, gượng người nằm trên lưng Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi cõng Bạch Tố Mai mà như không có gì trên lưng vậy, như làn khói phóng ra khỏi phòng. Bạch Thiên Tổng cùng mọi người cũng theo sau. Mọi người ra khỏi nha môn, đặt Bạch Tố Mai lên kiệu. Rồi nhanh chóng đến chỗ ân gia. Dương Thu Trì dẫn tiểu hắc cẩu trở về nhà ra. Cùng đại bản nha đàm tiếu một hồi. Thấy trời đã ngã về Tây. Xem ra là khoảng 4-5 giờ chiều rồi. Không biết Kim Sư gia giúp do nhà đã xong chưa. Dương mẫu và vợ đã vào trong nha môn chưa. Nên quyết định ra ngoài xem thử. Do đó, hắn chào đại bản nha cùng các cấm tốt. Rồi ra khỏi nhà lao. Đi qua giếng trời ở đại đường đến khu vườn phía tây của nha môn. Đây chính là nhà của mình rồi. Dương Thu Trì đứng trước cửa vườn, quan sát kỹ một chút, thấy phòng ốc nguyên an bài để cho huyện nha điển sứ cư trú quả thật là lớn. Tuy có chút cũ kỹ, giường cột chạm trổ trên mái hiện đã chóc lỗ chỗ, cửa lớn cong ra vài kẻ nứt lớn. Chẳng biết bọn nhà quan này cả ngày làm gì mà chẳng chịu bỏ chút ngân lượng ra tu sửa lại một chút. Hắn không hề biết rằng trong thời cổ đại có câu quan bất tu nha, quan không sửa nha môn. Lại có câu gọi là thiết đả đích nha môn lưu thủy đích quan, nha môn vững bền làm quan trôi chảy. Một nhiệm kỳ quan có 3 năm, mãn nhiệm thì đi. Nếu như muốn sửa nha môn, một là phải tốn một số kinh phí lớn, mà lại phải bỏ tiền túi ra. Hai là nha môn vô cùng chú ý đến mặt phong thủy, sợ sửa bậy bạ sẽ phá hư phong thủy. Ba là cho dù sửa xong rồi bản thân cũng chẳng hưởng thụ lâu. Hơn nữa, nếu như kiếm bạc sửa chữa nha môn cho tốt, làm không xong lại tổn hại đến hình tượng thanh liêm của mình. Do đó, nha môn chỉ cần không sập thì không nhất định phải tu sửa. Dương Thu Trì cảm khái một hồi, cũ thì có cũ, nhưng khu nhà này khá rộng rãi. Đẩy cửa rào tiến vào, hắn thấy vườn này đại khái rộng bằng một sân bóng rổ. Ở giữa có một cây hoa quế, hiện giờ chính là mùa quế ra hoa, nên toàn cây đều mẩy đầy sắc hoa trắng nhỏ, làn hương dịu dịu làm động lòng người. Trong viện có 3 dãy phòng lớn, mỗi dãy có 4-5 gian, sát thềm mỗi phòng đều có trồng một thứ hoa cỏ không rõ tên, nở ra những bông hoa đủ sắc.